Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 177, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi mở to hai mắt, không xác định nhìn cao gầy nữ hài tử. Thẳng đến đối phương đi qua, một cái viên mặt nữ hài ở phía trước đài nhón mũi chân. Nhìn lại đây, nơi nào? Ở nàng nhìn đến Cố Nguyên thời điểm, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Thiên A, mỹ thiếu niên. Cố Nguyên bị khen có điểm mặt đỏ. Hắn nhỏ giọng hỏi, ta nhìn đến nơi này nhận người. Ta có thể nhận lời mời sao? Viên mặt nữ hài tử như là sợ hắn chạy giống nhau. Chạy nhanh nói, ta chính là cửa hàng trưởng. Ta tuyên bố, người bị ta tuyển dụng. Cố Nguyên vội vàng nói, nhưng ta còn là một học sinh. Khả năng không có rất nhiều thời gian đi làm. Cửa hàng trưởng nói, hắn cũng là học sinh. Đúng không? Tiểu Phùng, cái kia cao gầy nữ hài tử gật gật đầu. Dùng nam hài tử thanh âm nói. Đúng vậy, Cố Nguyên lúc này mới phát hiện đối phương hình như là thật sự nam hài tử. Hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc đến ngây người tiểu biểu tình. Khó hiểu mà nhìn đối phương. Tự hồ là không quá lý giải hắn vì cái gì muốn giả thành nữ hài tử. Cửa hàng trưởng như là nhìn ra hắn nghi hoặc, giải đáp mà nói, bởi vì đây là chúng ta tiệm cà phê đặc sắc, trong tiệm phục vụ sinh đều là nam hài tử giả trang. Như vậy hấp dẫn rất nhiều nữ sinh tiến đến uống cà phê. Cũng hấp dẫn một bộ phận nam sinh, bọn họ trong tiệm sinh ý cũng là vì như vậy mới lấy được không ít công trạng. Mà gần nhất, có hai cái phục vụ sinh bởi vì một ít nguyên nhân từ trước. Cho nên cửa hàng trưởng mới tưởng một lần nữa nhận người. Cửa hàng trưởng tự hồ là lo lắng hắn không thể tiếp thu. Vì thế nói, bất quá ngươi nếu cảm thấy không thể tiếp thu nói, cũng không có quan hệ lạp. Nàng như là cực lực muốn vãn hồi đối phương. Làm mặt khác mấy cái nam sinh cũng ra tới. Cũng không phải sở hữu nam sinh đều giả trang thành nữ hài tử. Trong đó còn có một cái biến thành thân sĩ bộ dáng. Thoạt nhìn soái khí lại thanh tú. Cửa hàng trưởng vội vàng bổ sung nói. Nếu ngươi muốn tới nói, cũng có thể không mặc nữ trang Nga. Cố Nguyên thập phần tâm động. Chủ yếu là nơi này tiền lương cấp cao. Hắn nếu ở chỗ này đánh một tháng công nói, là có thể được đến kia số tiền. Cửa hàng trưởng nhìn ra thiếu niên dao động, không ngừng cố gắng mà nói. Người có thể tự do lựa chọn chúng ta nơi này quần áo Nga. Cố Nguyên cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc hắn hiện tại thực yêu cầu tiền. Cửa hàng trưởng đôi mắt lập tức trở nên lóe sáng lên. Phía trước cái kia xuyên nữ trang tên là Tiểu Phùng mang theo hắn vào thay quần áo thất. Nói, nơi này đều là có thể đổi quần áo. Chính ngươi tuyển một cái đi. Cố Nguyên không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy bên trong thay quần áo thất. Thế nhưng có hảo chút bộ xinh đẹp váy. Còn có một ít nhân vật sắm vai trang phục. Cố Nguyên kỳ thật ở đại học manga anime xã cũng gặp qua như vậy quần áo. Hắn không khỏi sắc mặt đỏ lên. Cũng không phải không có nam hài tử xuyên y phục. Nhưng là đối với hắn tới nói. Đều có chút quá mức dụ hoặc. Nam hài tử thật sự có thể mặc sao? Cố Nguyên nhịn không được nói. Không có mặt khác quần áo sao? Tiểu Phùng vẻ mặt thương hại. Duy nhất vài món vãn hồi tôn nghiêm. Đã bị mặt khác mấy cái nhân viên cửa hàng tuyển đi rồi. Hắn thở dài một hơi. Nói, ta chính là mặt sau tới. Người vẫn là thành thành thật thật xuyên nữ trang đi. Cố Nguyên không nói lời nào. Hắn không nghĩ xuyên. Không khỏi trợn to đôi mắt, nhìn bên trong quần áo, sau đó tuyển một bộ ra tới, chỉ thấy này bộ quần áo thực trung tính, thiên hướng nam hài tử phong cách, chẳng qua trên đầu có hai chỉ mèo con lỗ tai, còn có mèo con cái đuôi. Tiểu Phùng nhìn này bộ miêu mễ chế phục, không nghĩ tới Cố Nguyên sẽ lựa chọn cái này. Đối với bọn họ mấy cái nam hài tử tới nói, loại này quần áo rất là cảm thấy thẹn. Không có bất luận kẻ nào tưởng nếm thử. Cố Nguyên lại cảm thấy cái này quần áo thực hảo. Sẽ không quá mức với bại lộ. Vì thế chẳng được bao lâu. Thiếu niên ăn mặc cái này chế phục ra tới. Cửa hàng trưởng nhìn đến thời điểm. Người đều choáng váng. Nàng liền như vậy ngốc ngốc nhìn Cố Nguyên. Sau đó trên mặt xuất hiện khả nghi đỏ ửng. Mặt khác mấy cái nhân viên cửa hàng cũng trầm mặc. Nhưng là không thể không thừa nhận. Thiếu niên đem cái này chế phục xuyên. Mê người đến giống làm phạm nhân tội. Này bộ chế phục lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Tương đối với mặt khác váy tới nói. Hắn là quần hình thức. Lộ ra nửa đoạn dưới xinh đẹp cẳng chân. Nhưng là hai chỉ tai mèo nhìn qua xác thật lông xù xù. Hơn nữa cái đuôi thượng. Còn buộc lại một cái lục lạc. Thiếu niên vốn dĩ liền sinh làn da thực tiết trắng. Này bộ chế phục bị hắn xuyên ra mặc danh tính. Xe mê người ý vị. Làm người đôi mắt không khỏi đam đam. Càng miễn bàn hắn kiểu diệm ướt át mặt. Có thể câu dẫn ra người nội tâm tội ác ra tới. Cố Nguyên không biết đại gia vì cái gì nhìn chằm chằm hắn xem. Không khỏi có điểm thẹn thùng lên. Nhìn nhìn nói. Rất kỳ quái sao. Hắn mềm mại nói. Lại là dối dám muốn hay không đổi một bộ. Chính là đã không có hắn có thể mặc. Trừ phi muốn xuyên tiểu váy. Cửa hàng trưởng hét lên. Không cần đổi. Cái này liền rất hảo. Nàng vội vàng lấy ra di động răng rắc chụp mấy tấm. Mặt khác mấy cái nam sinh cũng cảm thấy bọn họ thấy thế nào một nam hài tử đều xem choáng váng. Không khỏi triển khai tầm mắt. Gặp quỷ, bọn họ như thế nào cảm thấy đối phương thoạt nhìn so nữ hài tử còn muốn mê người. Tiệm cà phê không quá một hồi nhi liền lập tức tới sinh ý. Mấy nữ hài tử từ bên ngoài đi vào tới. Trong đó một cái nam sinh lập tức đi chiêu đãi khách nhân. Cửa hàng trưởng một bên đi theo Cố Nguyên nói như thế nào chiêu đãi. Thiếu niên ngoan ngoãn điểm một chút đầu. Kiềm miêu mễ lỗ tai thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Cửa hàng trưởng nhịn không được duỗi tay xoa xoa. Lẩm bẩm mà nói. Làm sao bây giờ? Ta đều sợ có biến thái sẽ quấy rầy ngươi. Cố Nguyên có điểm nghe không quá minh bạch nàng ý tứ. Ngoài cửa lúc này lại có hai cái nữ hài tử vào được. Cửa hàng trưởng vội vàng nói. Nguyên Nguyên, đến ngươi. Này bàn khách nhân ngươi đi chiêu đãi. Mau đi đi, tạp ra khâu. Cố Nguyên lập tức dựa theo nàng phân phó. Đi chiêu đãi kia bàn nữ hài tử. Xin hỏi các ngươi yếu điểm cái gì cà phê đâu? Hai cái nữ hài tử nghe được thanh âm. Không khỏi nhìn qua đi. Ở nhìn đến ăn mặc miêu mễ chế phục nam hài tử thời điểm. Các nàng đầu tiên là trừng lớn đôi mắt. Sau đó nho nhỏ hít hà một hơi. Hảo đáng yêu thật xinh đẹp a a a. Cố Nguyên thấy các nàng chỉ là nhìn chính mình không ngừng nói chuyện. Không khỏi lộ ra một cái hoang mang biểu tình. Lại hỏi một lần. Hai cái nữ hài tử lúc này mới tỉnh táo lại. Vội vàng nói. Ta muốn cái này. Cái này. Cố Nguyên nhu nhu nói. Thỉnh chờ một lát nga. Chờ đến hắn xoay người sang chỗ khác. Kia hai cái nữ hài tử kích động ở phía sau nói. Khi nào tới như vậy xinh đẹp nam hài tử. Mông hảo kiều nga. Thoạt nhìn cũng nộn nộn. Người thấy sao? Hắn làn da hảo tinh tế hảo bạch a cũng hảo gầy. Ô ô ô quá đẹp đi. Ta xem đều ngạnh. Như vậy mê người đáng yêu mèo con. Ai không nghĩ một ngụm ăn luôn đâu. Tiệm cà phê sinh ý đột nhiên bạo hỏa lên. So trước kia sinh ý còn muốn hảo. Đây là cửa hàng trưởng chính mình cũng chưa nghĩ đến. Cố Nguyên có điểm tiểu buồn bực. Bởi vì rất nhiều khách nhân đều điểm danh muốn hắn qua đi. Chính là hắn chỉ có một người. Trong tiệm mặt khác nam phục vụ sinh cũng không ghen ghét. Bọn họ ngược lại còn đồng tình Cố Nguyên. Lỗ tai bị sờ. Cái đuôi bị sờ. Này đó nữ sinh thật khủng bố. Cố Nguyên cũng là có chính mình tính tình. Hắn sẽ mềm mại nói. Chỉ có thể sờ một lần nga. Sờ rớt liền không có. Những cái đó nữ hài tử bị hắn manh đến chết đi sống lại. Cố Nguyên không cho bọn họ chụp ảnh. Bởi vì lần trước chính là bởi vì ảnh chụp. Hứa tiên sinh mới phát hiện hắn trộm đi quán bar chơi. Những cái đó nữ hài tử tuy rằng thật đáng tiếc. Nhưng là cũng tôn trọng hắn. Cũng không biết có phải hay không Cố Nguyên nổi danh duyên cớ. Thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ nam sinh lại đây. Cố Nguyên mê mang, nữ hài tử còn chưa tính. Chính là vì cái gì nam hài tử cũng điểm hắn đâu. Nhưng là đối mặt nam hài tử, Cố Nguyên liền sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Hắn đem lỗ tai cùng cái đuôi đều che đến hảo hảo, không cho sờ. Trong đó mấy cái nam hài tử tâm ngứa, còn nói muốn thêm tiền. Cố Nguyên cảm thấy bọn họ rất kỳ quái. Nguyên Nguyên, ngươi có điện thoại? Cửa hàng trưởng thanh âm lớn tiếng nói. Cố Nguyên thấy mặt trên điện báo nhắc nhở, vội vàng tiếp điện thoại. Bảo bảo, nam nhân trầm thấp giàu có tự tính tiếng nói từ bên kia truyền đến. Bởi vì kia một lần, Cố Nguyên mông đau vài thiên. Hắn còn ở sinh Hứa tiên sinh khí đâu. Hứa thị thần đại khái là biết hắn còn sinh khí, sủng nị mà nói, đều nhiều như vậy thiên, còn không cần thiết khí. Cố Nguyên nói, ngươi làm Nguyên Nguyên đau. Đau quá đau quá, bởi vì tiên sinh là lần đầu tiên, nhịn không được. Nam nhân trầm ổn mà nói, thanh âm lại như là thủy giống nhau, chậm rãi mà mịch, chờ về sau số lần nhiều thì tốt rồi. Cố Nguyên vừa nghe đến còn có lần sau, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trắng. Hắn vội vàng sinh khí mà nói, không có lần sau, Nguyên Nguyên không để ý tới ngươi. Hứa Thụy Thần cười một tiếng. Cố Nguyên cảm thấy hắn không biết xấu hổ, một bên sinh khí, nhưng là một bên lại có điểm không nghĩ quải điện thoại. Nguyên Nguyên, cà phê. Một đạo thanh âm vang lên. Cố Nguyên vội vàng che lại điện thoại, sau đó đối với nam nhân nói, ta muốn treo. Hứa Thụy Thần lại là nói, bảo bảo ở nơi nào, cùng ai ở bên nhau. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống, hiển nhiên cũng nghe tới rồi có nữ hài tử kêu Cố Nguyên nhũ danh, còn thập phần thân mật. Cố Nguyên có điểm tiểu khẩn trương, không nghĩ làm nam nhân biết hắn ở làm công, vì thế lung tung lôi kéo lấy cớ nói, ở bên ngoài uống cà phê, cùng đồng học cùng nhau. Nguyên Nguyên muốn treo, cúi chào. Mà Hứa Thụy Thần sao có thể nghe không hiểu tiểu hài tử ở nói dối. Hắn sắc mặt không chừng nhìn điện thoại. Cố Nguyên treo điện thoại về sau, tiếp tục đi bận việc. Hôm nay khách nhân cũng giống nhau nhiều. Cố Nguyên có điểm mệt ghé vào nơi đó, lại là không biết hắn cái dạng này thập phần mê người. Hai chỉ miêu mễ lỗ tai, đĩnh kiều mông gian, một cây lông xù xù cái đuôi lộ ra tới. Nguyên Nguyên hôm nay vất vả, cửa hàng trưởng cũng có chút ăn không tiêu. Mấy ngày nay khách nhân thật sự là quá nhiều, ngay cả nam hài tử cũng tới không ít. Cố Nguyên mệt mỏi quá nga, nhưng hắn vẫn là muốn đánh lên tinh thần đi làm, bởi vì hắn muốn kiếm tiền. Tiếp đãi hai cái nam hài tử, đối phương muốn Cố Nguyên điện thoại. Cố Nguyên vội vàng cự tuyệt, nhưng là đối phương vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, không chịu đi. Cố Nguyên cảm thấy khó hiểu. Hắn không biết vì cái gì đối phương nhất định phải hắn số điện thoại. Hơn nữa mỗi ngày đều tới. Cửa hàng trưởng nhỏ giọng đối hắn nói, cái này nam sinh thích ngươi. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn nhìn nhìn cái kia nam hài tử, trong tiệm sinh ý đều đến mặt sau cùng. Hắn vẫn là không chịu đi. Do dự một chút, liền đi qua. Cùng lúc đó, cửa hàng ngoại một chiếc xe dừng lại, tựa hồ tới một cái tân khách nhân. Cái kia nam sinh thấy Cố Nguyên đi tới, lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn nói, ngươi suy xét hảo sao? Có thể thêm cái liên hệ sao? Liền tính ngươi không nghĩ cùng ta làm bằng hữu cũng không có quan hệ, ngươi liền đem ta trở thành một khách quen thì tốt rồi. Chờ đến về sau ra tân phẩm thời điểm, ta cũng có thể lại đây thăm. Ta thực thích các ngươi nơi này cà phê. Cố Nguyên thực đơn thuần. Hơn nữa cái này nam hài tử điểm rất nhiều cà phê. Hắn còn tưởng rằng đối phương là thật sự thực thích cà phê. Vì thế mềm mại mà nói, ngươi có thể chú ý chúng ta công chúng hảo. Nam hài tử thực thất vọng mà nói, không thể thêm ngươi liên hệ phương thức sao? Ta bảo đảm sẽ không quấy rầy ngươi. Chỉ là tưởng thêm cái bằng hữu mà thôi. Cố Nguyên chính mình đều có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc nam hài tử đều tới rất nhiều thiên. Hắn lộ ra một cái do dự tiểu biểu tình, sau đó lấy ra di động. Nam hài đôi mắt lập tức liền sáng lên. Mà liền ở ngay lúc này, phía sau một đạo thanh âm truyền tới. Bảo bảo, ngươi đang làm cái gì? Cố Nguyên không khỏi hoảng sợ. hắn như thế nào sẽ nghe được Hứa tiên sinh thanh âm? Không khỏi chớp một chút đôi mắt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Hoang mang hỏi đối diện nam hài tử nói, ta giống như nghe được có người nói chuyện. Nam hài nói, người nhận thức mặt sau nam nhân kia sao? Cố Nguyên lúc này mới quay đầu, đương thấy được nam nhân đứng ở đối diện, chính mang theo lạnh lẽo ánh mắt nhìn bọn họ. Hắn không khỏi lập tức chột dạ thu hồi chính mình di động. Hứa Thụy Thần tự nhiên là chú ý tới tiểu hài tử động tác, cũng thấy được đối phương trên người xuyên y phục. Sắc mặt của hắn giống như là lộ ra âm sắc, đặc biệt là tiểu hài tử ăn mặc như vậy mê người quần áo. Chính thân mật đi theo đối diện không sai biệt lắm đại nam hài dựa vào cùng nhau. Bậc lửa hắn trong lòng lửa giận. Hứa Thụy Thần lạnh lùng mà nói, hắn là ai? Cố Nguyên càng chột dạ, mà liền ở ngay lúc này, cửa hàng trưởng lại đây. Nàng nhìn nam nhân anh tuấn bề ngoài, cao lớn dáng người, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy thành thục có mị lực nam nhân. Trong lúc nhất thời cũng bị hắn khí thế làm cho có điểm phát sợ. Vội vàng mở miệng nói, vị tiên sinh này, ngươi là tới uống cà phê sao? Hứa Thụy Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Nguyên. Sau đó nhàn nhạt mà nói, ta tới tìm ta ra tiểu hài tử. Cửa hàng trưởng hơi hơi mở to đôi mắt. Cố Nguyên chính mình thực chột dạ, đồng thời trong lòng cũng thực ngượng ngùng. Đặc biệt là ngày đó cùng nam nhân đã xảy ra thân mật quan hệ. Sợ Hứa tiên sinh sẽ nói ra mắc cỡ nói, hắn buột miệng thốt ra mà nói, đây là Nguyên Nguyên tỷ phu. Cửa hàng trưởng lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sau đó ngữ khí rất hòa thuận mà nói, nếu là Nguyên Nguyên tỷ phu, như vậy hôm nay cà phê liền miễn đơn. Tỷ phu, Hứa Thụy Thần trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ là dùng thuần hậu tiếng nói lặp lại này hai chữ. Sau đó nhìn tiểu hài tử nói, bảo bảo ở bên ngoài chính là nói như vậy chúng ta quan hệ. Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn ăn mặc như vậy quần áo, ở chỗ này công tác. Nam nhân ngữ khí hơi trầm xuống, ánh mắt dừng ở mặt sau nam sinh trên người, cùng một cái người xa lạ như vậy thân mật ngồi ở cùng nhau. Cố Nguyên thực chột dạ, nhưng là hắn lập tức phản ứng lại đây. Chính mình vì cái gì muốn chột dạ, nên chột dạ cũng là Hứa tiên sinh. Hắn không khỏi nói, hắn chỉ là khách hàng mà thôi. Hứa Thụy Thần nói, khách hàng yêu cầu thêm tư nhân liên hệ phương thức sao? Hắn liền như vậy nhìn Cố Nguyên, dư thừa ánh mắt đều chẳng phân biệt cấp mặt sau nam sinh trên người. Nhưng là chung quanh tức giận, lại là lạnh băng mà bàng bạc. Cửa hàng trưởng ước chừng là nhìn ra không đúng, nàng trong lòng lo sợ lên. Rốt cuộc loại này mê người chế phục, đúng là trưởng bối trong mắt là không bị tiếp thu. Cố Nguyên như vậy xuyên, cái này tỷ phu thoạt nhìn sinh khí cũng là bình thường. Vì thế nàng vội vàng nhỏ giọng mà nói, Nguyên Nguyên, người muốn hay không, ta cho ngươi tan tầm. Cố Nguyên chính mình trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn phát hiện nam nhân so với kia thiên buổi tối càng sâu tức giận. Liền tính không Hứa tiên sinh sắc mặt như cũ trầm ổn, nhưng là hắn chung quanh lại là biểu hiện tâm tình của hắn lúc này không bình tĩnh. Hắn không khỏi nghĩ tới ngày đó khách sạn, mông bị khi dễ đau quá. Cố Nguyên theo bản năng tưởng che lên. Hắn vội vàng đối với cái kia nam sinh nhu nhu nói, ngượng ngùng, ta muốn tan tầm. Nam sinh thấy hắn xoay người, nhịn không được nói, ta đây ngày mai còn có thể lại đây sao? Hứa Thụy Thần liền như vậy nhìn hắn, sau đó nói, ngươi không cần lại đây, bởi vì hắn sẽ không tiếp tục làm công tác này. Cố Nguyên còn không biết, hắn đẩy ra thay quần áo thất môn, ngay sau đó tưởng đóng, lại bị một bàn tay cấp nắm. Nam nhân cao lớn thân ảnh bao trùm lại đây, ở nhỏ hẹp thay quần áo trong phòng, không gian càng thêm trở nên co rút lại lên. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, nhìn Hứa tiên sinh chen vào tới, hắn không khỏi bất an lên. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài tử trên người chế phục, xinh đẹp miêu mễ lỗ tai, còn có cái đuôi, ở nào đó người trong mắt, đó chính là tình thú. Nhưng là tiểu hài tử bản thân chút nào không biết tình. còn ăn mặc như vậy quần áo. Ở trong tiệm, bị những người đó nhìn, Hứa Thụy Thần biểu tình nặng nề. Xem ra, hắn là quá quán người. Cố Nguyên nhấp môi, thấy nam nhân không ra đi, không khỏi ấp úng mà nói. Nguyên Nguyên muốn thay quần áo. Hứa Thụy Thần nói, tiên sinh lần trước chẳng lẽ không cùng ngươi nói. Bảo bảo không cần xuyên như vậy quần áo đi ra ngoài câu dẫn người sao. Hắn nâng lên tay, bắt được thiếu niên thủ đoạn. Tiểu hài tử không chỉ có xuyên, còn mặc cho rất nhiều người xem. Không ngừng bên ngoài cái kia nam sinh. Trong khoảng thời gian này phỏng chừng còn chiêu không ít người. Đặc biệt là nhìn đến Cố Nguyên cùng cái kia nam sinh dựa vào cùng nhau nói chuyện. Bọn họ tuổi như vậy tương tự, giống nhau thanh xuân. Hứa Thụy Thần trong lòng đã bị một cổ ghen tuông tràn ngập. Hắn nhịn không được vươn tay đi. Sờ tiểu hài tử miêu mễ lỗ tai. Đôi mắt hơi rũ, lại thâm thúy. Người biết bên ngoài cái kia nam sinh xem ánh mắt của ngươi là cái dạng gì sao? Vẫn là bảo bảo cũng thích hắn. Cố Nguyên lỗ tai bị nam nhân sờ trụ. Hơn nữa hắn còn đem chính mình cấp ôm lên. Nơi này không gian như vậy tiểu. Chỉ cảm thấy hơi thở cũng nóng rực lên. Cố Nguyên gương mặt nóng lên. Dãy dụa nói. Không có. Nguyên Nguyên không có. Kia vì cái gì bảo bảo còn cho hắn liên hệ phương thức. Hứa Thụy Thần đi sờ thiếu niên mặt khác một con mèo lỗ tai. Nóng rực hơi thở đập xuống dưới. Nơi này. Bảo bảo có phải hay không cấp những người khác sờ qua. Cố Nguyên lập tức tạm dừng trụ. Không dám nói lời nào. Hứa Thụy Thần tay như vậy hơi hơi buộc chặt. Bảo bảo cho. Cố Nguyên ấp úng. Không dám thừa nhận. Nguyên Nguyên muốn xuống dưới thay quần áo. Hứa Thụy Thần cũng không có để ý tới tiểu hài tử dãy dụa. Ngón tay dần dần đi xuống. Sờ sờ giữa đùi cái đuôi. Cái kia lông xù xù cái đuôi. Bảo bảo còn không có trả lời ta. Cố Nguyên thực thẹn thùng. Hắn bị nữ hài tử sờ lỗ tai thời điểm. Cũng không có như vậy e lệ quá. Hắn cấp đôi mắt đều đỏ. Ôm nam nhân nói. Không cần khi dễ ta. Thiếu niên tiếng nói mềm lại nhu. Hận không thể làm người hướng chết khi dễ. Hứa Thụy Thần liền như vậy vuốt tiểu hài tử cái đuôi. Bao nhiêu người sờ qua bảo bảo lỗ tai cùng cái đuôi. Ân. Hắn đáy mắt tức giận cùng thâm trầm, đã hoàn toàn bao trùm. Cố Nguyên còn không biết Hứa tiên sinh đã ở trong lòng nghĩ như thế nào cho hắn một cái khắc sâu ghi khắc giáo huấn. Hắn trong lòng lo sợ, lại sợ giống ngày đó giống nhau. Đành phải mềm mại mà nói. Không có nhiều ít cái. Chỉ có nữ hài tử. Không có nam hài tử. Hắn cho rằng như vậy trả lời. Sẽ làm Hứa tiên sinh hết giận một chút. Lại là không nghĩ tới nam nhân trực tiếp giải khai hắn quần áo. Cố Nguyên lập tức hoảng loạn lên. Hắn nức nở mà nói. Không cần khi dễ Nguyên Nguyên. Hứa Thụy Thần lại là nói. Không có khi dễ ngươi. Không phải muốn thay quần áo sao? Tiên sinh giúp ngươi đổi. Cố Nguyên không nói lời nào. Hứa tiên sinh bàn tay lại đại lại ấm áp. Đặc biệt là lòng bàn tay. Hắn liền như vậy kéo ra nơi đó. Sau đó đem Cố Nguyên cầm nâng lên. Đi xoa hắn kiểu nộn môi. Bảo bảo lỗ tai thực đáng yêu. Khó trách những người đó đều tưởng sờ. Hứa Thụy Thần vừa nói. Một bên cúi đầu. Cố Nguyên một bên bị hắn thân. Một bên cảm nhận được nam nhân chơi hắn tai mèo cùng đuôi mèo. Một cổ mạc danh cảm thấy thẹn tâm lý nảy lên trong lòng. Vừa rồi cái kia nam sinh có phải hay không cũng rất tưởng sờ. Nam nhân một bên hàm chứa bờ môi của hắn, một bên dùng rượu vang đỏ thuần hậu thanh âm nói. Bảo bảo như vậy mê người. Tiên sinh xem hắn không ngừng tưởng sờ. Phỏng chừng còn muốn làm một ít mặt khác sự tình. Hắn nói, đáy mắt lại là không có nửa điểm độ ấm. Cố Nguyên môi bị thân đỏ bừng, đặc biệt là hắn còn ngồi ở Hứa tiên sinh trong lòng ngực. Cho hắn đùa bỡn trên người tai mèo đuôi mèo. Không khỏi phát ra một tiếng nho nhỏ nức nở. Rõ ràng không phải chính hắn mọc ra tới. Vì cái gì cảm thấy thực mắc cỡ. Bảo bảo sẽ cho hắn sờ sao. Cố Nguyên nào dám. Hắn vội vàng lắc đầu. Hứa tiên sinh lại là vuốt hắn cái đuôi. Chống đầu của hắn. hôn sâu đi vào. Tiên sinh tới thời điểm, nhìn đến các ngươi ở thêm liên hệ phương thức. Nếu là ta không tới, Bảo Bảo có phải hay không mỗi ngày đều phải cùng hắn nói chuyện phiếm? Các ngươi còn sẽ mỗi ngày gặp mặt. Cố Nguyên cảm thấy oan uổng. Hắn rõ ràng không có. Vì thế hơi thở hơi ủy khuất mà nói. Ngươi nói bậy, Nguyên Nguyên không có. Hứa Thụy Thần đáy mắt một mảnh thâm trầm. Thanh âm trầm ổn nói. Kẻ lừa đảo, hắn so tiểu hài tử lớn 12 tuổi. Mà cái kia nam sinh cùng thiếu niên tuổi tương tự. Bọn họ có nói không xong đề tài. Còn sẽ có cộng đồng yêu thích. Tiểu hài tử sẽ ghét bỏ hắn. Sẽ lấy hắn tới cùng đối phương lẫn nhau tương đối. Hứa Thụy Thần đem mấy vấn đề này đều suy nghĩ. Nhưng là kia thì thế nào? Trong lòng ngực cái này tiểu hài tử. Chỉ có thể là của hắn. Cũng chỉ sẽ là của hắn. Cố Nguyên thân mình mềm rối tinh rối mù. Hắn liền như vậy nằm ở nam nhân trong lòng ngực. Bắt lấy người không bỏ. Nam nhân một bên kéo ra hắn quần áo. Một bên nói. Bảo Bảo cái đuôi như vậy đáng yêu. Là từ bên trong mọc ra tới sao? Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó dùng đôi tay che lại mông. Đỏ lên gương mặt nói. Không có. Mới không có. Hứa Thụy Thần nhướng mày. Ngữ khí trầm ổn mà nói. Bảo Bảo không cho ta xem nói. Tiên sinh như thế nào biết có phải hay không chính mình mọc ra tới. Cố Nguyên nỗ lực phản bác. Nguyên Nguyên lại không phải yêu quái. Như thế nào hội trưởng ra cái đuôi. Nam nhân lại là nói. Phải không? Nói không chừng Bảo Bảo chính là yêu tinh trở nên. Tới câu dẫn ta. Cố Nguyên bị hắn nói mặt càng ngày càng hồng. Nhịn không được cào người. Người nói bậy. Hắn mới không có câu dẫn người đâu. Cách chương.